Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455: Chân Diệp ngâm trang. Phổ Hiền chân Diệp thảo giá cả một mực rất ổn định. Thậm chí còn từng xuất hiện nghịch thế ngã xuống kỳ cảnh. Mà nên Thiên Huyền kính một lời định phong ba. Linh vụ thảo kéo theo trên thị trường tuyệt đại đa số thảo dược giá cả sập bàn về sau. Giá tiền của nó cũng còn y nguyên cứng chắc. Từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện đặc biệt lớn gì ba động. Phổ Hiền chân Diệp thảo. Chấm ngoặc kép. Trong đầu hóa đạo thạch tinh thể lam quang lấp lóe. Lý Phàm bắt đầu tìm kiếm lên về sau nó tin tức. Sau một lát, Lý Phàm lộ ra có chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Căn cứ Lý Phàm về sau trí nhớ. Linh vụ thảo phong ba về sau. Theo ngũ hành đại động thiên bên trong phì nhiêu sản phẩm phụ không ngừng bị khai thác. Đưa lên đến trong chợ. Cơ bản tất cả linh thực thảo dược đều có trên diện rộng ngã xuống. Thế mà, Phổ Hiền chân Diệp thảo nhưng lại là một ngoại lệ. Về sau trong hơn 10 năm, Phổ Hiền chân Diệp thảo giá cả một mực vững bước tăng lên. Chỉ bất quá nó thực sự quá ít lưu ý. Không có quá nhiều tu sĩ đi chú ý. Cho nên trước đó tại Lăng Xê Linh vụ thảo sự kiện bên trong kiếm lời đầy bồn đầy bát. Về sau lại đem tuyệt đại đa số tinh lực dùng tại kiến tạo Thiên Huyền tỏa linh trận phía trên Lý Phàm, cũng liền tự nhiên đưa nó không để ý đến. Bây giờ linh vụ thảo phong ba mắt thấy sẽ không phát sinh. Lý Phàm cần muốn tìm vật thay thế, thì rõ ràng chú ý tới Phổ Hiền chân Diệp thảo không giống bình thường chỗ. Kiếp trước, ta nhớ được Thiên Huyền tỏa linh trận thông dụng về sau. Hiền Minh biện chân phù thì dần dần bị thủ tiêu. Thế mà giá tiền của nó nhưng thủy chung giá cao không hạ. Nói rõ nó cần phải có còn lại không người biết đến công dụng. Đủ loại khác thường dấu hiệu chứng. Minh, cái này sau lưng, cần phải có người ở cầm cái. Lý Phàm tỉ mỉ suy tư tự nghĩ biện pháp đi tập kích linh vụ đảo. Người làm tạo thành linh vụ thảo giá cả bành trướng. Cùng dùng Phổ Hiền chân Diệp thảo tới làm thay thế. Hai loại phương pháp khả thi. Vô luận loại kia phương pháp, kết quả sau cùng tất nhiên là sẽ khiến không nhỏ rung chuyển. Thiên Cơ Đường thế tất sau đó chàng điều tra, theo ở kiếp trước cuối cùng kết quả xử lý đến xem. Thông qua tự do thị trường thao tác, mua thấp bán cao, tại cho phép quy tắc phạm vi bên trong. Còn nếu là người làm ác ý đảo loạn thị trường, nhiễu loạn kinh tế, liền không nói được rồi. Nói không chừng phá hư vạn tiên minh ổn định tội danh thì cho ngươi đóng lên. Cho dù ta có trích, thủ gia thiên bí thuật, cũng chưa chắc chịu nổi cha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghiêm túc tự định giá một phen. Ẩn ẩn có quyết định, có điều, còn phải xem nhìn cái này Phổ Hiền chân Diệp thảo đến tột cùng có được hay không. Nói làm liền làm, Lý Phàm đem trước thu mua linh vụ thảo bất kể thành bản đều ném ra ngoài. Ngược lại thu mua lên Phổ Hiền chân Diệp thảo tới. Tại Thiên Huyền kính bên trong, Phổ Hiền chân Diệp thảo bây giờ giá cả cơ bản ổn định tại 280 điểm độ cống hiến một cái. Lý Phàm vừa ra tay cũng là 100 vạn độ cống hiến. Điên cuồng quét hàng, rất nhanh, trên thị trường tồn tại thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống. Đồng thời, giá tiền của nó cũng chậm chậm bắt đầu tăng trở lại. Xóa đi đoạn trước cuộc sống giảm mức độ, về tới bình thường giá cả mức độ 300 độ cống hiến tả hữu. Lý Phàm bất động thanh sắc, tiếp tục gia tăng mua sắm cường độ, lại là 100 vạn độ cống hiến đập xuống. 301, 302, Phổ Hiền chân Diệp thảo giá cả mắt thấy là phải đột phá 305. Đúng lúc này, mắt trần có thể thấy, giá tiền của nó đột nhiên bắt đầu mãnh liệt ngã. Trong nháy mắt, thì theo hơn 300, ngã về 292 điểm độ cống hiến. Xuất hiện loại tình huống này, là nói rõ có người đưa lên đại lượng Phổ Hiền chân Diệp thảo đến trên thị trường. Thiên Huyền, kính phán đoán cung cấp lớn hơn cầu, cho nên giá cả mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sụt giảm. Có ý tứ, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tạm thời thu tay lại. Cẩn thận cân nhắc lên, trên tay nắm giữ lấy đại lượng phổ hiền chân diệp thảo, lại đang chủ động thao túng giá cả ngã xuống. Cái này là vì sao? Mà lại ở kiếp trước tại linh vụ thảo trong sóng gió phong ba, linh thực thảo dược phổ tăng tình huống dưới, còn có thể làm được phổ hiền chân diệp thảo giá cả độ cao khống bàn. Cơ bản có thể xác định, đối phương đã gần như tạo thành một loại nào đó lũng đoạn. Nắm chắc thắng lợi trong tay a. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, liên tưởng tới chính mình kiếp trước cái nào đó thao tác. Lý Phàm ẩn ẩn nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, ra thiên huyền kính, thẳng đến thiên lý đường mà đi. Ở bên ngoài, liền nghe đến Tiêu Tu Viễn bất mãn phàn nàn âm thanh. Không phải đã nói muốn cái này phi tinh bàn sao? Ta thật vất vả móc ra. Nói không cần là không cần rồi. Hiện tại ngươi, làm ăn còn có thể hay không giảng điểm thành tín? Lý Phàm cười đem đánh gãy. Không ai muốn, ta muốn. Tiêu Tu Viễn nguyên bản không biết tại cùng nói chuyện. Lúc này nghe vậy, nhất thời vui mừng nhướng mày. Vội vàng lên tiếng nói. Thành giao, 1.500 điểm cống hiến độ. Một miệng giá, không cho phép đổi ý. Nói trực tiếp đem một cái vết dỉ loang lổ chậu đưa tới. Lý Phàm liếc nhìn liếc một chút, không nhìn ra cái gì hiếm lạ. Bất quá căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, thanh toán về sau, y nguyên đem thu vào chữ vật giới bên trong. Cực kỳ bảo quản, Tiêu đạo hữu, đừng quản những thứ này tiểu đà tiểu nháo. Ta lần này tới tìm ngươi, thế nhưng là có đại sinh ý. Lý Phàm nói nghiêm túc, mà lúc này, Tiêu Tu Viễn cũng nhận ra Lý Phàm, còn tưởng rằng hắn là đến hỏi thăm phá vọng thạch nhãn có bán hay không đi ra. Tiêu Tu Viễn ngăm đen trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. A, nguyên lai là Lý Phàm đạo hữu, thực sự không có ý tứ. Cái kia phá vọng thạch nhãn, khả năng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khoát khoát tay đem đánh gãy, một tay lấy Tiêu Tu Viễn rút ngắn. Trầm giọng nói, trước đừng quản cái này, Tiêu đạo hữu, ta vừa mới nói lời, thế nhưng là chăm chú, nếu là bỏ mất cơ hội, chỉ sợ ngươi muốn đạo tâm phá toái, khôi lỗi hư hao hơn phân nửa. Gặp Lý Phàm như thế nói chuyện giật gân, Tiêu Tu Viễn trong nháy mắt đổi sắc mặt, thu hồi trên mặt vui cười biểu lộ, sắc mặt nghiêm túc đánh giá phiên Lý Phàm. Tiêu Tu Viễn đem ngàn dặm đường cửa lớn đóng lại. Lý Phàm đạo hữu lời ấy, bắt đầu nói từ đâu a? Hắn hỏi, phổ hiền chân diệp thảo, vật này Tiêu đạo hữu biết hay không? Gần nhất giá tiền của nó, có chút dị thường, đạo hữu xem xét liền biết rõ. Lý Phàm hồi đáp, Tiêu Tu Viễn nghe vậy, nhắm mắt suy tư, sau một lát, hắn chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Lý Phàm lại đem chính mình vừa mới cái kia phiên thăm dò động tác nói cho Tiêu Tu Viễn. Đạo hữu thấy thế nào? Lý Phàm hỏi, trong giọng nói có chút khảo lượng ý tứ. Tiêu Tu Viễn trầm ngâm một lát, nói ra, nếu ta đoán không lầm, đối phương hẳn là tại nơi nào đó mượn số lượng nhất định phổ hiền chân diệp thảo. Mà hắn tự thân, khả năng cũng đúng lúc nắm giữ lấy một số dư thừa tồn kho. Sau đó muốn thông qua hướng thị trường, đưa lên đại lượng phổ hiền chân diệp thảo, tạm thời kéo thấp giá cả phương pháp, thiếu hoàn lại một số, từ đó kiếm lời. Tiêu Tu Viễn cấp ra phán đoán của mình. Lý Phàm vỗ vỗ trưởng, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Tu Viễn nhíu mày, có chút bất mãn, đây chính là ngươi nói đại sinh ý, ta làm sao không nhìn ra. Lý Phàm lộ ra cái thần bí mỉm cười. Giả dụ, ta nói là giả dụ, làm đối phương nhất định phải thuộc về còn phổ hiền chân diệp thảo thời điểm. Trên thị trường lưu thông số lượng cùng nhau đều không đủ hắn trả lại. Lại sẽ xảy ra chuyện gì? Tiêu Tu Viễn trong lúc đó không thể minh bạch Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Ngẩn người, sau một lúc lâu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hết chương.